Chương 287, một người, một thương, một phương hồn. Đi cờ lạt có nẻn chạm tờ nhiều như vậy nạn dân số lượng, hơn nữa còn đều là một đám không có cái gì năng lực chiến đấu người bình thường, muốn từ nơi này chạy đi, nói nghe thì dễ. Nơi đây, cũng không đủ vận chuyển những này nạn dân phương tiện giao thông, cũng không có thể cung cấp bọn hắn bổ cấp thức ăn nước uống. Đi trước đi, tinh chỉ, ngươi mang đám người này từ phương hướng ngược đi. Diệp ẩn chỉ giao thông cao ốc phía bên phải đường đi, nói, vừa rồi từ ô tô hướng dẫn bên trong ta tra xét, thuận con đường này đi thẳng, đến cuối cùng lại hướng rẽ trái, sau đó tiếp tục hướng về phía trước, liền có thể ra Bình Phong huyện. Nói đến đây, Diệp ẩn dừng một chút, hạ giọng nói, nếu là gặp được nguy hiểm, lập tức tự hành trở về kia tinh chỉ tựa hồ minh bạch cái gì, sắc mặt có chút khó coi, muốn nói lại thôi. Ngươi cũng biết, như thế số lượng nạn dân di chuyển, động tính nhất định không nhỏ, nếu là bị thần giáo giáo chúng phát hiện, khó tránh khỏi xảy ra chặn đường, nếu thật là dạng kia, cũng chỉ có thể trách bọn họ vận mệnh đã như vậy. Diệp ẩn nhẹ nhàng thở dài, huống hồ, liền xem như ra Bình Phong huyện, lại có thể thế nào đâu, nơi này là nhà của bọn hắn một không có dị năng, hai không có vũ khí nóng phòng thân, lại có thể đi nơi nào tình chỉ nhữ như mày, hắn không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, yên lặng quay người. Đối sau lưng lít nha lít nhít nạn dân hô, mọi người bảo trì đội hình, không muốn chen chúc, cất bước lúc tận lực không muốn phát ra âm thanh, nữ đem giày cao gót toàn bộ ném đi, nam nếu là mang giày ra. Loại hình cứng rắn ngọn nguồn, cũng đều thoát. Dứt lời, tinh trì lần nữa đối Diệp Thần nhẹ gật đầu, sau đó liền dẫn gần ngàn nạn dân đội, từ từ đi xa. Rất nhanh, người đi nhà trống, chỉ còn lại có trên quảng trường những cái kia đang nằm xốc xếp giáo chúng thi thể. Còn có những cái kia bị cao bạo lôi nổ chia 5 xẻ 7 đoạn nhánh hải cốt. Chúng ta cũng bắt đầu đi Diệp Thần nhìn qua dần dần biến mất tại cuối tầm mắt nạn dân bầy, quay người đối Dương Quỳnh nói, trước tiên đem nhà xe bên trên sang Dương chuyển vào đến một bên khác. Đỗ Côn Đơn nắm lấy trường thương, tựa ở một cố vứt bỏ thùng đựng hàng trên xe, thở hừng hộp. Trên người hắn đều là nhìn thấy mà giật mình vết máu, có khô cạn, cũng có ngay tại nhỏ xuống. Giờ này khắc này, hắn đã không có mảy may khí lực, chịu nặng thương thép vốn tại bên trong, như là cự thạch ngàn cân, gắn đầy vết máu trên lòng bàn tay, hổ khẩu đã phủi đi sắp đem cả cây ngón cái đã nứt ra. Trong đó đã lộ ra từng cây rắc rối phức tạp màu trắng gân bắp thịt. Đây là hắn cưỡng ép tiêu hao thể lực sử dụng thương thép hậu quả. Đố côn trả cờ dạ sớm đã hao hết, đã mất đi đối thân thể lực lượng tăng phúc tác dụng. Nếu là chỉ dựa vào thân thể của mình lực lượng, tuy nói cũng có thể trước mặt vùng vẩy thanh này nặng đến hơn 100 cân thương thép, nhưng lại phải bỏ ra càng nhiều thể năng, liền liền mượn lực cũng không còn giống trước đó như vậy thuận lợi. Có thể nói, đã mất đi trả cờ dạ về sau, đố côn thực lực chí ít giảm bất hơn phân nửa. Có thể tiếp tục kiên trì thời gian dài như vậy, đã là cực hạn. Mà bây giờ, cực hạn này, cũng cuối cùng đã tới đỉnh điểm. Thần đồ đại nhân nói, cái này muốn sống đúng lúc này. Một gã đứng tại cách đó không xa giáo chúng gọi hàng đạo. Không có vấn đề, gia hỏa này đã không có mảy may còn dư lực, đại ca yên tâm, ta cái này bắt hắn, cho ngươi đi thần đồ đại nhân chỗ linh công thủy độn thủy lưu tiên. Trong nháy mắt, tại đô côn bên cạnh thân đột ngột vung ra một đầu thật dài roi nước, trực tiếp đem đô côn phần eo thật chặt cuốn lấy. Đô côn muốn tránh thoát, nhưng lại phát hiện mình dùng không lên một tia dư lực. Cách bang roi nước cuối cùng truyền đến một cỗ mạnh mẽ sức lôi kéo. Đỗ côn bất lực phản kháng, chỉ có thể bị nguồn sức mạnh này cưỡng ép lôi qua, bên trên trường thương cũng rốt cục không cầm nổi, ứng tiếng ngã xuống. Đỗ côn trơ mắt nhìn mình như xem chân bảo thương thép, đầy dây không cam lòng chung quanh đám kia giáo chúng giống nhìn đồ chơi nhìn xem hắn. Nhe răng cười âm thanh, chửi rủa âm thanh theo nhau mà đến. Thực lực mạnh hơn có bất kỳ, còn không phải bị chúng ta bắt sống cắp cáp, trung ương quân, chính phủ tinh nhuệ. Không gì hơn cái này, chúng ta thần giáo thiên địa cùng tồn tại, ai cũng không cách nào so với chúng ta vai, chỉ là trung ương quân tính là gì, sớm tối đều phải chơi xong bây giờ thế đạo này, cường giả vi tôn, chính phủ thống trị thế giới, cũng sớm đã không còn tồn tại, bây giờ là nhược nhục cường thực thời đại, trung ương quân nếu không có đủ thực lực, cũng phải phụ phục tại ta thần. Giao dưới chân. Những cái kia giáo chúng tựa hồ đã ăn chắc đố côn. Cũng đúng. Đố côn một thân bản lĩnh tất cả bên trong trường thương. Bây giờ trường thương chọc ra địa, mà nhìn đối phương dáng vẻ, rõ ràng đã là hao hết thể nội cuối cùng một tia trả cơ ra. Cuốn tại phần eo roi nước càng cuốn càng chặt. không có trả cơ dạ tăng phúc hiệu quả về sau, dị năng giả tố chất thân thể thẳng tắp trượt. Nếu không phải thời gian trước tại trong tộc ngâm nhiều năm cường thân kiện xương thuốc thang dược thủy, đoán chừng đầu này roi nước liền có thể muốn hắn nửa cái mạng. Nhưng coi như như thế, đấu côn thân thể cũng bắt đầu dần dần phát tím, trên mặt nổi gân xanh. Đây là huyết dịch không cách nào lưu thông tuần hoàn đưa đến. Roi nước quấn quanh cường độ, đã đem đấu côn trên thân thể mạch máu đè ép ở cùng nhau, thể nội huyết dịch tuần hoàn bị ngăn cản, lập tức đưa tới thân thể bộ phận chết lặng. Để đối không cách nào tránh thoát roi nước trói buộc. Đấu côn ý thức mơ hồ. Nặng nghề mí mắt phảng phất cự thạch ngàn cân không ngừng hướng phía dưới đè ép, một loại buồn ngủ cảm giác dần dần xông lên đầu. Không thể nhắm mắt đấu côn biết, nếu là mình nhắm mắt lại, chỉ sợ cũng không có tiếp tục mở ra hội. Hắn dốc hết toàn lực muốn quay đầu nhìn một chút khác một bên chiến cuộc Lâm Hạo Thiên, bất quá, thân thể chết lặng lại làm hắn không cách nào động đậy mảy may. Hai chân tại lôi kéo bên trong triệt để đã mất đi chi giác, nửa người dưới bởi vì huyết dịch ngăn chặn, chết lặng. Hắn tạm thời đã mất đi năng lực hành động. Thật phải chết ra đô côn nửa mở mắt, yếu ớt ánh mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào nơi xa cái kia thanh đổ xuống trên mặt đất trường thương. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ nghe đến một thanh âm. Đô côn, kỳ thật thương này chính là ta tống ra cổ truyền chi binh, cũng không phải là lâm thời tạo ra rác rưởi binh khí. Nó chủ nhân ngày trước thân ở thời kỳ chiến quốc, làm yểm hộ sau lưng bách tính rút lui, từng lấy lực lượng một người đối cứng hơn vạn quân địch, thương chọn địch tướng, lực áp quần hùng coi như cuối cùng bị vạn tiễn xuyên tâm, hắn vẫn như cũ đơn cầm thương, ngẩng đầu đứng thẳng tại thi sơn huyết hải phía trên, không có một tia e ngại. Vị này tiền bối có một câu thường xuyên treo ở bên miệng, người tại, thương đoạn, hồn bất diệt ta hy vọng, ngươi cũng có thể trở thành nó trước đó một vị chủ nhân dạng kia. Tại cái này tận thế bên trong, để thương này trọng trấn tại thế, để thương hồn không tại bụi che tại lịch sử trong quy tích, để thế nhân một lần nữa nhớ lại, kia một người, một thương, một phương hồn thương hồn đấu côn cắn răng thì thào, Tống Thiên kia lời nói đột nhiên tại đầu góc hắn vang lên, phảng phất thiết. Chú ý hung hăng rũ xuống trái tim của hắn. Một cái linh, để hắn sắp tiêu tán ý thức, trong nháy mắt khôi phục. Trạ cơ dạ hao hết, ta liền dùng ý chí lực đi cầm thương. Thể lực khô kiệt, ta liền dùng ý chí lực đi vung vẩy. Một người, một thương, ta thiếu khuyết, chính là hồn ban đầu ở Tống Thiên kia lời nói một câu cuối cùng đấu côn vẫn không rõ là có ý gì. Bây giờ, tại lúc sắp chết, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Như là thể hồ quán đỉnh, một khi đốn ngộ trong nháy mắt, đấu côn tựa hồ cùng cái kia ngã tại trên đất thương thép sinh ra một tia vi diệu liên hệ. Cái loại cảm giác này, nói không ra, tựa như là một đầu tinh thần tuyến. Kết nối lấy người cùng thương mà đường tuyến kia, đố con biết. Đó chính là cái gọi là thương hồn một người, một thương, một phương hồn người đăng, giải họa mạ đạ.